Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí khắp nơi đều là máu tươi cùng tanh hôi bắn tung tóe xen lẫn một ít nội tạng đỏ tươi bị văng ra ngoài. Sau khi rơi trên mặt đất bị Tang Thi một cước dẫm đến nát vụn, trông khung cảnh tựa như tu la chàng như vậy, Nguyễn Ngải vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, ánh mắt không có tiêu cự trống rỗng mà chết lặng, không giống với những người xung quanh đang tuyệt vọng kêu rên. Tang Thi mắt xanh nhanh chóng di chuyển, nó đi tới đâu thì ở đó là một mảnh hỗn độn đẫm máu, rất nhanh, nó chạy về phía Nguyễn Ngải. Khi móng vuốt sắc bén của nó cắt đứt bụng một chàng trai trước mắt Nguyễn Ngải, nó mới đột nhiên chú ý tới cô, sau đó có chút kỳ dị đình chỉ động tác điên cuồng bạo ngược. Nguyễn Ngải ngơ ngác đứng thẳng, Tang Thi mắt xanh không nhúc nhích nhìn cô hồi lâu, phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như nức nở. Thanh âm quái dị này làm cho tất cả Tang Thi đang sâu xé con người trong nháy mắt ngừng lại, toàn bộ xoay người lại nhìn phương hướng của bọn họ. Nguyễn Ngải nghe tiếng gầm nhẹ này chậm rãi phục hồi tinh thần, cùng một đôi mắt màu xanh biếc trước mắt nhìn nhau. Đây là một con Tang Thi cấp 2, là cao thủ hiếm có trong thời kỳ này. Nó có thân hình nhỏ bé hơn Tang Thi bình thường, tốc độ và lực lượng gấp mấy lần bọn họ. Ngoài ra, móng tay của nó tiến hóa thành móng vuốt sắc bén, có thể dễ dàng xé rách da thịt con người. Bởi vì trải qua một hồi tàn sát, trên gương mặt thối rữa của nó đầy vết máu, trên làn da xám xịt gân xanh nổi lên. Một con Tang Thi khiến người bình thường cảm thấy vô cùng sợ hãi, giờ phút này đang đứng trước mặt Nguyễn Ngải, cẩn thận phát ra từng đợt kêu rên. Nguyễn Ngải nghe hiểu ý tứ của nó cảm nhận được sự bất an cùng sợ hãi của cô, đang thấp giọng hỏi thăm và an ủi cô. Trong tận thế có không ít người có năng lực kỳ lạ, nhưng dị năng giả có thể trao đổi với Tang Thi như cô, thậm chí là khống chế Tang Thi, trong vòng 10 năm chỉ xuất hiện một người. Kỳ thật năng lực của cô cũng có thể hiểu là một loại đồng tình với Tang Thi. Trong mắt Tang Thi, những con người khác chỉ là thức ăn, chỉ có Nguyễn Ngải có thể là đồng bọn của chúng. Năng lực như vậy, khiến cho Nguyễn Ngải ở kiếp trước bị chỉ trích, coi thường và xa lánh, mà tất cả sự ấm áp mà cô có được toàn bộ đều đến từ đàn Tang Thi, cô và chúng sưởi ấm và quan tâm lẫn nhau. Cô nhìn con Tang Thi này, thì thầm, ta không sao, cảm ơn. Tang Thi mắt xanh cũng ngừng gầm nhẹ, nhưng mà một giây sau, một tiếng súng nổ vang bên tai, Nguyễn Ngải trơ mắt nhìn Tang Thi gục ngã trước mặt mình, bả vai nửa thối rữa trong nháy mắt đã bị nổ nát. Hoắc Ngôn Chăn vội vàng chạy tới, tay cầm khẩu súng vẫn còn khói thuốc, nhanh chóng tới gần Nguyễn Ngải, sau đó đỡ cô lại gần, tránh xa con Tang Thi mắt xanh kia. Ánh mắt Nguyễn Ngải nhìn Tang Thi có chút trống rỗng. Hoắc Ngôn Chăn duy trì khoảng cách an toàn với con Tang Thi, giơ súng chỉ vào nó, còn phân ra lực chú ý lo lắng kiểm tra xem trên người Nguyễn Ngải có bị thương hay không. Sau khi xác nhận cô không có việc gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy một tay cô kéo ra phía sau mình. Có tôi ở đây, đừng sợ. Tang Thi mắt xanh nhìn Nguyễn Ngải được Hoắc Ngôn Chăn bảo vệ phía sau, đôi mắt xanh hẹp dài híp lại, trong miệng thối rữa phát ra cảnh cáo và gầm nhẹ nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Tang Thi có tốc độ kinh người cùng Hoắc Ngôn Chăn cầm súng, mặc kệ năng lực của ai mạnh hơn, đều không thể không gây tổn hại mà thắng đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng đội của Hoắc Ngôn Chăn còn chưa tới. Tay Nguyễn Ngải nhẹ nhàng nắm chặt tay áo Hoắc Ngôn Chăn, trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hạnh của cô nổi lên một tầng u quang màu xanh trắng, tiếng gầm nhẹ của Tang Thi mắt xanh chậm rãi ngừng lại, toàn bộ thân thể cũng thoát ly trạng thái đề phòng cùng công kích. Hoắc Ngôn Chăn hai mắt híp lại, đang muốn bắn con Tang Thi, đã thấy Tang Thi kia dùng tốc độ cực nhanh nhảy ra khỏi chỗ đứng, sau đó nhanh chóng bay vào rừng cây bên cạnh, hoàn toàn biến mất. Nguyễn Ngải nắm chặt tay áo hắn buông lỏng. Tang Thi mắt xanh không có ở đây, những con Tang Thi khác như rắn mất đầu tiến công liền giảm đi không theo trật tự. Đúng lúc này đám người Tống Dương cùng Lão Hầu cũng tới, nhao nhao cầm vũ khí đem những Tang Thi này nhanh chóng giải quyết sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Nguyễn Ngải trốn sau lưng Hoắc Ngôn Chăn, không nói một lời nhìn chằm chằm mặt đất. Chờ Tang Thi cuối cùng ngã xuống vũng máu, Hoắc Ngôn Chăn mới thở phào nhẹ nhõm, thu dọn vũ khí của mình, ngồi xổm xuống nhìn Nguyễn Ngải, cẩn thận sửa sang lại mái tóc rối trên trán cô. Không sợ nữa, Tang Thi đều bị đánh chết. Nguyễn Ngải rũ mắt xuống, duy trì sự trầm mặc quen thuộc. Hoắc Ngôn Chăn cũng đã quen với việc cô như vậy. Sau khi đơn giản an bài đồng đội xử lý hiện trường, anh gọi trấn trưởng tới, thận trọng nói. Tang Thi kia chạy trốn có thể sẽ trở về, nơi này đã không còn an toàn. Nếu có thể sử dụng tất cả xe cộ, mang theo người sống sót đến căn cứ Giang Thành đi, nơi đó tương đối an toàn. Trấn trưởng đồng ý với điều này và nhanh chóng thu xếp. Hoắc Ngôn Chăn dùng bàn tay to ấm áp khô ráo xoa xoa đỉnh tóc Nguyễn Ngải, chậm rãi nói. Tiểu Ngải cũng theo bọn họ đi Giang Thành, như vậy không cần phải đi theo mọi người ở bên ngoài chịu khổ. Cả người Nguyễn Ngải cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh trong suốt, trong nháy mắt vỡ vụt. Cách chương.